mà giờ trước mắt chỉ có một cái móc áo trên mặt đất và một mảnh da dê nằm trên mặt đất cách nàng khoảng không xa. Là mảnh vỡ khế ước địa ngục. Từ Dạ lập tức đứng phát dậy, nhặt mảnh vỡ, nhét sâu vào bên trong túi áo. Nếu như có thể sống sót rời đi, như vậy nàng cùng với Lý Ẩn đã có hai mảnh vỡ khế ước địa ngục rồi. Trong khoảng thời gian nàng hôn mê, rốt cục đã xảy ra chuyện gì đây? Bỗng nhiên, điện thoại di động của nàng rung lên. Từ Dạ lấy điện thoại ra xem, là Thẩm Tử Lăng gọi tới. Bởi điện thoại, Thẩm Tử Lăng lập tức nói: Doanh tiểu thư, Mẫn tiểu thư nàng đã biến thành quỷ rồi. Cái gì? Nàng đã mặc bộ giá y kia rồi, đúng không? Lúc này, trí nhớ của Từ Dạ bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh trước đó. Không biết vì cái gì, nhưng giống như bộ giá y kia có ma lực cổ quái, mỗi người khác mặc nó vào. Khi có được nó, lý trí dường như mất đi, như muốn giết chết tất cả những người ngăn cản mình. Từ Dạ cảm giác lúc ấy, nàng và Mẫn mê muội giống nhau. Hiện tại vẫn không có cách nào lý giải được tại sao khi đó lại như vậy. Các người bây giờ đang ở đâu? Trong tầng ngầm của nhà xưởng số 3, chúng tôi đã chất chứng ngại vật tại lối đi. Thế nhưng mà cứ tiếp tục như vậy. Đừng đứng tại chỗ, rất nguy hiểm đấy. Nhanh chóng di chuyển đi nơi khác mau. Nhưng mà đi ra ngoài bây giờ, rất có thể sẽ gặp được... Từ Dạ lo lắng nói. Tóm lại, ở tại nơi đó cũng rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ tại công ty may Giang Phong, không có bất cứ một nơi nào là an toàn. Mẫn biến thành quỷ. Người nói, nằm mặc giá y vào người. Ta dùng kính viễn vọng nhìn thấy. Sau đó, ta cùng Kim Đức Lợi lập tức chạy trốn. Chạy một hồi rốt cục chạy đến tầng hầm dưới đất này. Ta cũng biết, dừng lại ở đây rất không an toàn. Thế nhưng mà... Mảnh mối của Sương Lộ xuất hiện rồi sao? Mặc vào giá y vào người, liền biến thành quỷ. Mẫn biến thành một con quỷ. Bộ giá y kia có thể là một vật có âm khí tà ác bám vào. Sau khi Mẫn mặc vào, liền bị ác linh ký sinh sao? Cái này rất có thể. Tiểu thuyết khủng bố, những chuyện như này cũng không hiếm thấy. Nếu như vừa rồi người cướp được manh mối kia chính là mình, như vậy người biến thành quỷ rất có thể là mình rồi. Nghe kỹ, các người hãy rời khỏi tầng hầm nhanh lên. Nếu như quỷ xuất hiện ở đó, các người căn bản không có nơi nào để chạy trốn. Ra đến bên ngoài, có thể trốn tạm vào một góc nào đó. Giờ nói xong, các người đi nhanh lên, ta lập tức đuổi tới nhà xưởng số 3 đây. Từ Dạ cung máy. Hiện giờ quỷ có thể xuất hiện khắp nơi xung quanh nàng. Mảnh mối của Sương Lộ rất có thể đã xuất hiện. Nói cách khác, bây giờ cái chết có thể đến với nàng bất cứ lúc nào. Mảnh mối Sương Lộ sẽ là cái gì đây? Phá hủy bộ hỷ phục kia? Trước mắt Mẫn hoàn toàn biến thành quỷ rồi sao? Hay có thể vẫn còn tạm giữ được ý thức và trí nhớ? Từ Dạ nhấn số điện thoại của Lý Ẩn. Giờ phút này, tại phòng 404, Lý Ẩn đang ngồi nhìn điện thoại trên bàn trà. Tiếng chuông reo bỗng vang lên. Quyển 9, chương 6. Cùng ác ma giao dịch. Lý Ẩn nghe tiếng chuông, liền nhanh chóng nhận điện thoại. Nhanh tới nỗi, Ngân Giả còn không kịp nhìn rõ ràng hắn mở điện thoại như thế nào, đã nghe tiếng nói. Này, Từ Dạ, tình huống trước mắt như thế nào rồi? Ân, là như thế này. Lý Ẩn nghe được Từ Dạ suýt nữa mặc vào bộ giá y, nội tâm cũng rất khẩn trương. Nguy hiểm thật, kém một chút Từ Dạ liền biến thành quỷ. Đã biết. Lý Ẩn xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại suy nghĩ đối sách. Nội tâm của hắn đã sớm bay đến công ty may Giang Phong. Sinh lộ không phải đừng mặc bộ giá y, bởi vì chúng ta phải tiếp cận nó để lấy mảnh vỡ khế ước. Mà dựa theo những gì người nói, một khi tiếp cận nó, tâm trí sẽ bị tức đoạt, để rồi lao vào tranh giành mà không thể tự chủ. Từ mấy điểm này có thể khẳng định, sinh lộ không phải cái này. Bằng không mà nói, kết quả chính là phải chết. Ta không rõ, Từ Dạ nói. Nhưng đối với Mẫn mà nói, chính là kết cục phải chết, không thể nghi ngờ. Vấn đề này